Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 704, Tổ Thần Thủ Dụ. Trong chốc lát, một đạo thanh hồng từ linh vực Tiêu Gia Thôn vì mở đầu, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đến trên bầu trời, đi vào Tiêu Mặc trước mặt. Kia là một đạo mông lung màu xanh quang ảnh. Mơ hồ có thể trông thấy mông lung quang ảnh bên trong có một vị áo bào xanh người lăng lập hư không. Trần trụi hai chân dẫm trên vân liên. Tóc dài phất phới. Sau đầu giống như có vô số tinh vân vòng xoáy. Tinh không mênh mông. Để người mê say. Đây là Tiêu Mặc lần thứ nhất nhìn thấy lão hòe. Vẫn là hình người thái hạ lão hòe. Nhưng mà cái này quang ảnh trạng thái dưới lão hòe thân hình lại tương đương mơ hồ. Ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Đây cũng là Tiêu Gia Thôn lão hòe. Thiên Vũ Định Thần nhìn lại, thần sắc rất là ngưng trọng. Đã không phải chân linh, cũng không phải chân thân. Cái này lão hòe đến cùng là thần thánh phương nào? Hẳn là, thật là ngoại vực người. Đoan Mộc Diễm hai con ngươi có chút nheo lại. Lão hòe hai con ngươi đóng mở. Trong con ngươi giống như có vô số tinh vân hiện lên. Hắn đảo mắt bốn vị long thần một chút, lạnh nhạt nói ra hai chữ, thả người, thanh âm phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo, rất bình thản ngữ khí, tựa hồ yêu cầu long thần thả người là lơ lỏng chuyện bình thường. Dị vực người, chấn áp, chấm ngoặc kép, không gian long thần kia một đôi con mắt màu trắng có chút chuyển động. Ngay sau đó, long thần bắt đầu ở màn trời bên trên du động, không gian long thần khẽ động. Cái khác ba vị long thần cũng giống như vậy, đều là hất lên thông thiên đuôi rồng. Bốn đầu long thần, đầu đuôi liền cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đem thiên địa vây quanh tại bên trong. Quả nhiên long thần hoàn toàn sẽ không lưu tình, tránh không được vẫn là có một trận đại chiến a, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Theo hắn phỏng đoán, cái này long thần nên là trí tuệ khá thấp một loại không phải vật chất sinh mệnh. Sẽ chỉ chấp hành tổ long năm đó quyết định một chút cơ sở quy tắc. Lão hòe tay phải nhẹ giơ lên. Kia trắng nõn thon dài trên tay lập tức xuất hiện một đạo kim sắc quyển trục. Hoa tương đương, giương một tay lên. Cái kia kim sắc quyển trục liền bay đến không gian long thần trước mặt. Lập tức quyển trục mở ra. Bởi vì góc độ quan hệ, vô luận là Tiêu Mặc hay là Dịch Thu Bạch, hay là Huyền Ngũ Thiên Vũ bọn người không nhìn thấy trên quyển trục nội dung. Mà long thần cùng lão hòe cấp độ này đối thoại, tự nhiên cũng không có người dám ngu như bò đất nhô ra nguyên thức đi thăm dò. Kim sắc quyển trục, cái kia kim sắc trên quyển trục viết cái gì? Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn qua, mà Huyền Ngũ sắc mặt thì là tại kim sắc quyển trục xuất hiện chớp mắt. Trở nên cực độ khó coi, lấy tu vi của hắn, vậy mà nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Kia Huyền Ngũ không phải là nhận biết cái này kim sắc quyển trục. Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Huyền Ngũ một chút. Huyền Ngũ phản ứng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ gặp không gian long thần cùng nó ba vị long thần nhìn nhau. Chợt đều là cúi đầu. Cùng kêu lên nói ra. Tuân tổ thần pháp chỉ. Chúng ta cáo lui. Rầm rầm tương đương tiếp theo một cái chớp mắt. Không gian nổi lên gợn sóng. Bốn vị khí thế bàng bạc mênh mông long thần trực tiếp tiêu tán. Kia lồng lộng thân rồng hóa thành từng mảnh điểm sáng tiêu tán hư vô. Bốn long thần lui, cứ đi như thế. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ không thể tin được. Cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm bốn vị long thần cứ đi như thế. Còn có cái kia kim sắc quyển trục, là pháp chỉ, tổ thần pháp chỉ, tổ thần thủ dụ. Cái này, Thiên Vũ sắc mặt âm tình bất định, thế mà có thể xuất ra tổ thần thủ dụ. Cái này lão hòe thụ rốt cuộc là ai? Đoan Mộc Diễm đồng dạng là sắc mặt tái nhợt nhìn qua lão hòe. May mắn lúc trước ta Ma Vân Cốc không đi ngăn chặn Tiêu Mặc. Ma Vưu cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong chớp nhoáng này hắn nghĩ tới hơn 130 năm trước. Hy Hoàng Cung. Thế ngoại thiên còn có Vạn Kiếm Tông ba đại thượng cổ thực lực tiến đến vây quét Tiêu Mặc sự tình. Lúc trước Ma Vưu còn rất do dự, cũng từng nghĩ tới đi trộn lẫn một cước, Nhưng tại bây giờ Ma Vưu nhìn đến, đây quả thực là lão thọ tinh ăn tỳ xương. Chán sống a, ngay cả tổ thần thủ dụ loại này chí cao chi vật đều có. Cái này lão hòe thụ lai lịch liền cực kỳ khả nghi. Tuy nói không cùng long thần động thủ, nhưng thực lực tất nhiên cũng là phi phàm, chí ít cũng là long thần cấp độ, thậm chí so long thần còn mạnh hơn. Rất nhanh, xa xa 13 tên lão tổ nhìn nhau, chợt cung cung kính kính bay tới, sau đó hướng Tiêu Mặc bên cạnh lão hòe quang ảnh gật đầu. Lấy đó kính sợ, lão hòe vung tay lên, một đạo xanh mờ mờ quang hoa trong nháy mắt bao phủ Tiểu Bạch, như thanh phong mưa phùn, tưới nhuần chữa trị Tiểu Bạch thương thế. Vốn đang cực kỳ uể oải Tiểu Bạch nhận cái này thanh quang một đổ vào, sắc mặt lập tức hồng nhuận một chút, nhìn cũng không như vậy uể oải. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say, cẩn thận nghe xong, thậm chí còn có thể nghe thấy có chút tiếng ngáy truyền đến. Cái này ngốc nữ, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Hoa tương đương, lão hòe lại khoát tay. Ông tương đương, Tiểu Bạch trên tay thanh huyền giới tự động thoát ly, bay đến giữa không trung, một bên chậm rãi hướng Tiêu Mặc bay tới. Cùng một thời gian, thanh huyền giới quang mang có chút lấp lóe, vù vù, ba tấm tấm da dê tàn phiến tự động xuất hiện. Ở giữa không trung nổi lơ lửng, ba tấm tấm da dê. Lão hòe đây là ý gì? Tiêu Mặc yên lặng nhìn xem. Ông tương đương, tới đồng thời, hoàng thường cùng huyền ngũ trong tay tu di giới chỉ đồng dạng có hào quang lóe lên. Hai tấm tấm da dê tàn trang tự động thoát ly, chậm rãi bay về phía không trung. Chợt cùng không trung kia ba tấm tàn trang tập hợp một chỗ, hợp lại ta tấm da dê. Huyền ngũ trong lòng hãi nhiên, hắn hoàn toàn không có nửa điểm cảm ứng, liền như là tu di nhẫn không nhận hắn khống chế, một chương tấm da dê tàn trang liền đã tự động thoát ly. Đây là thực lực gì? Có thể từ người khác tu di nhẫn bên trong đoạt vật. Cái này đã vượt ra khỏi huyền ngũ tưởng tượng. Từ xưa đến nay, tu di giới chỉ trừ phi đổi chủ, nếu không là không thể nào cách không lấy đi tu di nhẫn bên trong vật phẩm. Đây là thiết luật, bây giờ, thiết luật bị đánh vỡ. Hoàng thường ngược lại là thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt cũng không có quá nhiều ba động. Giây lát, tấm da dê chặt chẽ hợp lại, sau đó phóng đại vô số lần, chỉ gặp một chương màu vàng nguy nga giang sơn đồ trên không trung mở ra. Họa triển lộ ra, bức họa bên trong, sông núi sông lớn, nhật nguyệt tinh thần không có không dung, mà tại đồ đông thiên bắc vị trí, thình lình có một cái điểm đỏ, bắt mắt tiêu ký ra. Vị trí kia, rõ ràng là linh vực Hạ Châu Nghi Thủy huyện Tiêu Gia Thôn. Thế mà ngay tại Tiêu Gia Thôn, Tiêu Mặc quá sợ hãi. Năm đó ở thần bà bộ lạc tế đàn đạt được khối thứ ba tàn đồ về sau, Tiêu Mặc liền ẩn ẩn cảm giác, cái này đồ bên trong chứa đựng rất quen. Nhưng ai có thể nghĩ tới, quen thuộc đến mức này. Thế mà ngay tại hắn sinh trưởng ở địa phương Tiêu Gia Thôn. Tại Tiêu Gia Thôn, Tiêu Mặc quê hương, huyền ngũ cũng cảm giác khó có thể tin. Dịch Thu Bạch khoan thai cười nói, thần long mộ, lưu truyền hơn 200 vạn năm truyền thuyết, hôm nay liền muốn công bố. Tiêu Mặc nghi ngờ nói, thần long mộ, đó là cái gì? Dịch Thu Bạch mỉm cười, nói, thượng cổ nhân yêu chi chiến. Nhân tộc mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng yêu tộc cũng không diệt tuyệt, giống một chút đỉnh tiêm yêu thú. Như thượng cổ Long Hoàng A, Bạch Hổ A, Trọng Danh Điểu, Tất Phương loại hình kia đều có nhân loại chí tôn cái này loại tu vi. Nghe nói bọn hắn đều bị Long Thần phong ấn tại thần Long Mộ bên trong, cả đời không được đi ra. Đây cũng là thần Long Mộ. Thần Long Mộ cùng Hồng Hoang Ngục Giam có chút tương tự, đều là song song tại Hồng Hoang Đại Lục vị diện, mà lại thần Long Mộ không gian càng thêm ổn định. Thần long mộ bên trong đó chính là yêu thú hải dương. Đại yêu nhiều không kể xiết, thiên yêu đều cực kỳ bình thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.